Chương 83, Ma Cung Thí Thần Mẫn Côi. Nói như vậy lấy, Nhã Khăn Phỉ thẻ ho khan, lại là khạc ra một búng máu, nhưng lúc này, hắn chiến chiến nguy nguy, cũng là như trước vươn ra một cây tay, lấy Minos, ta cuối cùng chiêu số, đã hoàn thành. Thiên Quý Tinh Minos, lên đường đi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Thiên Quý Tinh Minos thần tình trong cũng là tràn đầy khinh mạn và khinh thường lên đường. Ngươi là ở nói với ta sao? Vẫn là ngươi bây giờ ý thức, đã mơ hồ, liền đơn giản nhất cục diện đều đã không phân rõ. Minos thần tình trong tràn đầy trào phúng. Hoa Nhã Khăn Phỉ thẻ trong chiến đấu, hắn chính là cho tới nay, đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng mà cái này phút chốc, nhìn Nhã Khăn Phỉ thẻ tay, đột ngột, Minos mặt sắc biến đổi, hắn giống như là nhận thấy được cái gì tựa như, hắn theo bản năng cúi đầu, hướng trên mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy cả vùng đất, đều là tiên ngũ linh linh huyết. Nhã Khăn Phỉ thẻ chảy ra tiên huyết. Mà những máu tươi này hội tụ, không biết khi nào, đã ở trên mặt đất, hóa thành một đóa to lớn hoa hồng đồ án. Nhìn cái này một đóa tiên huyết mân tôi, Minos sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này đây chính là chiêu số, ánh mắt của hắn trong tràn đầy kinh hãi. Mà lúc này đây, dáng dấp thê thảm Nhã Khăn Phỉ thẻ, cũng là đột nhiên mở ra chính mình con mắt, từ hai con mắt của hắn trong, bộc phát ra khiếp người thần thái. Hiện tại mới có nhận thấy được đã muộn Minos, để ngươi biết một chút về. Ta mạnh nhất áo nghĩa A Ma Cung Thí Thần Mẫn Côi. Một câu nói này hạ xuống, từ Nhã Khăn Phỉ thẻ trên người cùng cả vùng đất, tán phát ra kinh người tiểu vũ trụ. Đồng thời ánh sáng màu đỏ thấp thoáng, cả vùng đất, cái kia một đóa giống như nụ hoa một dạng hoa hồng, thịnh phóng. Mỹ lệ tiên huyết mẫn côi mở ra, nhức mắt hồng quang từ cả vùng đất phóng lên cao, đem bầu trời đều chiếu sáng. Theo ánh sáng màu đỏ tiêu tán, Thiên Quý Tinh Mỹ nột như trước đứng ở trên mặt đất. Chỉ là hắn một tay vươn ra, thần tình kinh ngạc, trong hai tròng mắt, cũng là vẫn không có bất kỳ sinh cơ. Hoa hồng nở rộ cái kia phút chốc. Thuộc về chòm sao song ngư thí thần áo nghĩa, đã đem tính mạng của hắn hoàn toàn cướp đoạt. Kết thúc nhìn Minos bị chính mình giết chết, Nhã Khăn Phỉ thẻ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống. Khí lực của hắn, đã dùng hết. Có thể nhất đối nhất, đánh bại minh giới tam cự đầu. Hắn đã đem hết toàn lực. Chuyện còn lại, hắn chỉ có thể giao cho những người khác. Bất quá, chiến cuộc đến trình độ này, cũng đã không cần hắn nhiều hơn nữa làm cái gì. Theo địa yêu tinh nịu xệ, thiên lao tinh cổ đồn, thiên tiệp tinh sĩ phi đồ, thiên ma tinh quỷn cùng với thiên quý tinh mì nột lần lượt chiến bại, đến lúc này, bên phải chiến trường thế cục đã hoàn toàn đạt. Còn dư lại sở vẹ tờ nhóm, nơi nào còn có cái gì sĩ khí. Từng cái sắc mặt toàn bộ đều khó coi tới cực điểm. Đến trình độ này, bọn họ đã minh bạch, chính mình không có khả năng có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Nhưng dù vậy, bọn họ như trước chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến chết trận. Đây chính là sở vẹ tờ số mệnh. Ở bên phải chiến trường kịch chiến thời khắc, phổ thông cùng bên trái trong cuộc chiến đồng dạng buộc phát thảm thiết chiến đấu. Minh Vương trong quân, phụ trách từ cánh trái tấn công là minh giới một trong tam cự đầu một người khác thiên hùng tinh gạ dù E-I-A-Cô. Mà E-I-A-Cô thủ hạ chính là thì là thiên cô tinh địa thú bái Ô-Dư-Li-Ô đặc biệt, thiên xấu tinh bỏ cánh cứng lịch sử thán đức, thiên thú tinh mặt người thần sư tử thú phạ dạ ô, thiên bại tinh huyệt động cự nhân Ivan còn có thiên tội tinh xài lang phẹ gì mẹ chia ạt cùng với thiên thương tinh mạn đà là phí đồn các loại. Chứ những thứ này ra đạt được 10 con số chi nhiều thiên tự hào ma tinh ở ngoài, còn có một chúng phòng chữa địa ma tinh. Ước chừng gần 40 sở vẹ tờ. Mà ngăn cản tại tả lộ thánh vực bên này. Thì là lấy chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ Dệ Gulus, chòm sao bỏ cạp hoàng kim thánh đấu sĩ Cát Đỉnh, lớn tọa hoàng kim thánh đấu sĩ Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Đầu cùng với chòm sơn dương hoàng kim thánh đấu sĩ Sỉ cầm đầu một chúng thánh đấu sĩ. Có thể nói, so với việc cánh phải ba cái trầm ổn hình hoàng kim thánh đấu sĩ, cánh trái bên này, thánh vực an bài chiến lược hiển nhiên muốn rực rỡ rất nhiều. Hơn nữa an bài, đều có thiên tư xuất sắc hình chói mắt thiên tài. Bên trái lũ ạn đứng hàng chiến lược như vậy, làm giáo hoàng ta ý kỳ, tự nhiên cũng là có thâm ý từ bên trái tiến công thánh vực minh vương quân chiến lược, so với cánh phải, rõ ràng cao hơn rất nhiều. Coi là minh giới một trong tam cự đầu thiên hùng tinh e ý ạ cổ ở bên trong. Tổng cộng có chừng 12 cái thiên tự hào ma tinh. Nhất là trong đó, thiên cô tinh bái Ô-Dư-Li-Ô đặc biệt càng là có không chút nào kém cỏi hơn minh giới tam cự đầu chiến lực lực chiến đấu như vậy, có thể nói so với cánh phải áp lực lớn hơn rất nhiều. Cho nên ta ý kỷ, mới có sẽ làm ra an bài như thế. Hắn cần đầy đủ tinh nhuệ sức chiến đấu, tới cam đoan cánh trái an toàn. Mặc dù là bỏ dễ gù lật cánh mạng của bọn họ. Dễ gù lật 4 người, thiên phú xuất chúng, nhưng đều có rõ ràng khuyết điểm. Bọn họ chiến đấu một ngày dùng đến toàn lực của mình, rất có thể, cần liên lụy chính bọn hắn tính mệnh. Nhưng hiện tại thánh vực thế cục, không cho sơ thất, mà phổ thông, cần phải đối mặt áp lực càng lớn. Vì vậy ta y kỳ mới làm ra như vậy lựa chọn. Thiên cô tinh bái Ozilio đặc biệt là một phụ nữ, một cái xinh đẹp, lại đồng dạng hung hãn nữ nhân. Đen nhánh minh dưới áo, tóc dài màu đen lay động, nàng đứng ở Eia cổ trước mặt, hoặc có lẽ là hết thể sở vẹ tờ trước mặt nhất. Ở trên người nàng lấy chứa hàng mã phía dưới, trên người của nàng dây dưa lấy không ít màu trắng vải, ở nơi này chút vải phía dưới, trên người nàng trải rộng vết thương, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Nhưng, cái này ngược lại tăng thêm của nàng anh khí. Cùng thánh vực bên phải sơn đạo bất động. Bên trái là một cái, nguyên vốn có thể đi thông chân núi đường nhỏ. Trừ cái đó ra, chỗ này còn có một chút sân huấn luyện. Mà hiện tại, sở vẹ tờ nhóm cùng thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, chính là ở nơi này chút sân huấn luyện trong lúc đó giằng co. Hai anh, đang là tốt địa phương à, cái này cái địa phương, đang thích hợp dùng để quyết đấu. Không phải sao huy thánh vực can đảm đám tiểu quỷ, 3.2 có can đảm chúng ta tới chẳng một trọi một quyết đấu như thế nào bái Ozilio đặc biệt lớn tiếng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, thiên hùng tinh e ý ả cổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cùng, nhưng hắn cũng không có phản đối, ngược lại là lộ ra ánh mắt tán thưởng. Bái Ozilio đặc biệt là lão bà của hắn, hơn nữa lực chiến đấu của nàng, chính là e ý ả cổ đều bội phục không thôi. Huống chi, cùng trong ba bá chủ Minos. Dạ đạ mạn tệ rất bất đồng. Eia cổ tính cách, kỳ thực vô cùng cuồng ngạo khinh mạn. So với việc hoàn thành minh vương cùng vẽn đỏ ra nhiệm vụ, hắn càng ưa thích lấy một loại khoái trá phương thức để hoàn thành. Mà cực kỳ hiển nhiên, hiện tại bái Ozilio đặc biệt kiến nghị, hắn cực kỳ tán thành. Chỉ ít, hắn không cho là, thánh đấu sĩ trong, có người có thể một mình đấu đánh thắng bái Ozilio đặc biệt. Chỉ ít trước mặt cái này, 4 cái hoàng kim thánh đấu sĩ không thể. Ánh mắt của hắn từ dễ gù lật 4 trên thân thể người lướt qua.